Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245, Moria không gian kỹ năng. Moria toàn bộ thân thể khổng lồ bị Sally bắt cổ sau. Một cái đè xuống đất, lực lượng khổng lồ để cho Moria ngồi xuống cái ghế căn bản không chịu nổi. Chẳng qua là thoáng cái liền tản ra giá. Sally lúc này đứng ở ngã xuống đất Moria trước ngực, tay trái hung hãn bắt hắn lại cổ. Biết theo sau Sally tâm niệm vừa động, Crocodile Sasa quả thực khô nứt kỹ năng trong nháy mắt phát động. Chỉ thấy Moria nguyên bản phì phì cổ vậy mà khô đét đi xuống. Vốn là Sally tay trái là bắt Moria cổ, toàn bộ cánh tay đều phải lâm vào cái kia thô mập cổ. Nhưng là bị Sally một chiêu như thế, lại đem Sally cánh tay có lần nữa lộ ra. Cái gì? Đây là, bị Sally một chiêu bị đè xuống đất Moria vốn đang vì chính mình lại bị một người mới đánh trúng mà nổi nóng. Nhưng là Crocodile khô nứt kỹ năng dùng ở trên người hắn thời điểm, hắn cảm giác mình thân thể khỏe mạnh tượng có vật gì bị người hút đi một dạng, mà còn cảm giác vô lực càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này, vậy mà muốn giết ta. Ảnh pháp sư, cảm giác chính mình sinh mệnh bị uy hiếp Moria trong nháy mắt liền cùng mình cái bóng điều đổi vị. Chí, theo hắn cái bóng biến hóa đến Sally dưới người. Hai tay dùng sức chắp tay, liền đem Sally lại cho đánh tan. Mà tránh được một kiếp Moria lúc này đã đến trước kia hắn cái bóng vị trí. Hai tay che cổ, kịch liệt thở hào hển. Mà bị đánh tan có lần nữa ngưng tụ chung một chỗ Sally. Không nói gì nhìn rõ ràng đã gầy một vòng Moria. Hiện tại Moria đang chiến đấu di động vậy mà hoàn toàn dựa vào ảnh pháp sư tới di động. Nói thật Sally thật cảm thấy Moria không bằng lão Sa. Không phải nói thực lực các loại, mà là chỉ nội tâm mạnh mẽ. Người xem người ta lão Sa tao ngộ cùng Moria một dạng, đều là bị tứ hoàng bị đánh bại sau đó đề danh trở thành thất vũ hải. Hai người đều là bắt đầu đem sự chú ý đặt ở đến ngoại vật trên. Moria một lòng chế tạo cương thi. Crocodile chính là phải tìm được có thể một pháo oanh chìm một hòn đảo cổ đại binh khí minh vương. Nhưng là Crocodile lại cùng Moria khác nhau. Hắn cho tới bây giờ không có đối với chính mình mất đi lòng tin. Vẫn luôn tại rèn luyện chính mình ác ma quả thực năng lực. Mặc dù hắn tại thể thuật phương diện có chút thiếu sót, nhưng là quả thực năng lực khai phá trên là tương đối ra sức. Không chỉ có đầy đủ lợi dụng cắt hút nước đặc tính khô nứt, xâm thực luân hồi, còn có lợi dụng cắt tốc độ cao xoay tròn tạo thành sa mạc bảo đao vân vân. Mà Moria liền phi thường khôi hài, thật vất vả làm ra một cái biến thân đại chiêu cái bóng chỗ tập hợp. Tuy nhiên lại là bởi vì thân thể chịu đựng không nguyên nhân mà gặp thảm bại. Mà ảnh pháp sư như vậy thần cấp kỹ năng lại bị Moria dùng để chạy trốn. Cái này làm cho Sally không khỏi cảm khái. Ảnh ảnh quả thực thật gặp người không quen. Đương nhiên ảnh pháp sư một chiêu này thật rất lợi hại. Moria tùy thời có thể cùng cái bóng điều đổi vị trí. Như vậy hoàn toàn cả công lẫn thủ kỹ năng để cho Moria tránh được một kiếp. Không, càng chính xác cách nói phải nói là may Moria mỡ đủ dày. Sally một chiêu này để cho hắn rất thần kỳ giảm cân thành công. Đây là bao nhiêu mập mạp nhân sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Không chuyển động, không ăn uống điều độ, không uống thuốc, chỉ cần một điểm nhỏ tiểu thống khổ, dễ dàng giải quyết dư thừa mỡ. Ngay cả Sally cũng không nghĩ tới lão Sa khô nứt kỹ năng lại còn sẽ có cái này tác dụng. Xem ra sau này nếu là hải tặc cái này, vinh quang, thêm, vĩ đại, chức nghiệp nếu là không làm tiếp. Được, có thể cân nhắc một chút mở một cái thóp bụng quán. Dù sao cùng hoạt hoạt quả thực chỉ có thể đối với chính mình lên thóp bụng tác dụng năng lực khác. Nhau, chiêu này, khô nứt có thể là có thể đối với. Đúng, tất cả mọi người sử dụng. Moria, người có thể phải cảm tạ ta. Phải biết muốn gầy thành như vậy, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhìn Moria lúc này hơi lộ ra khô đét vóc người, Sally mang theo hài hước giọng. Bất quá hắn sắc mặt chính là dị thường lạnh lùng. bị Moria đánh tan thân thể lại lần nữa ngưng tụ lại Sally dáng vẻ. Tinh tế xa lịch quấn quanh ở Sally chung quanh. Nhưng là Moria rất rõ ràng không phải rất lĩnh tình. Chỉ thấy ánh mắt tàn bạo nhìn Sally. Khóe miệng đều chảy ra một chút nước miếng. Con mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu Moria. Một khắc trước bởi vì săn thú đến hài lòng con mồi dễ dàng biểu tình sớm lấy biến mất không thấy gì. Nữa, biến thành khó tả thống khổ và khiếp sợ. Sally, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Moria lúc này sở dĩ thất thố như vậy. Là bởi vì ngay tại Sally dùng tay trái bắt thời điểm. Hắn cảm giác tử vong nguy hiểm. Đây là từ bị Kaido đánh bại sau. Thứ nhất lần cảm giác sinh mệnh không tại bản thân điều khiển trong. Loại cảm giác này thật không tốt. Lúc này Moria quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải giết Sally. Người như vậy quá nguy hiểm. Nhưng là còn không có đợi Moria có hành động. Chỉ thấy Sally bên kia đột nhiên rút ra một thanh bảo kiếm. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang từ Sally nơi đó thẳng tắp hướng Moria bay tới. Lưu xa kiếm. Nhất đao lưu, dạ quỷ, Moria kính mắt đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Sắc bén kiếm khí giống như châm sắt một dạng hung hãn kích thích hắn ra thịt. Để cho hắn khó mà nhúc nhích. Ảnh pháp sư, cùng lúc đó, ngay tại kiếm quang sẽ phải đánh trúng Moria thời điểm. Tại Moria sau lưng cái bóng đột nhiên biến thành Moria bản thân. Mà bị kiếm quang đánh trúng cái bóng là bay ra thành ảnh cầu. Phân tán bốn phía, không chỉ là như thế, từ Sally thẳng đến Moria mặt đất, bao gồm phía sau hắn có thể so với sắt thép đông lạnh phòng vách tường. Vậy mà trực tiếp bị Sally đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Bởi vì trong ngoài đã thông khí nguyên nhân, trong căn phòng hơi lạnh nghiêng tiết ra, để cho Sally cảm giác nơi này hơi chút ấm áp một chút. Đây là Sally đem Crocodile Kim Cương Bảo Đao cùng mình kiếm thuật hợp hai thành một chiêu số. Sally kiếm khí cùng xa lịch tốc độ cao xoay tròn cắt. Hai bên kết hợp bên dưới. Vậy mà trực tiếp Moria lâu đài mở lỗ hổng lớn. Mặc dù Sally năng lực không thể để cho hắn đối với. Đúng, bị hấp thu người ác ma quả thực tiến hành tiến hơn một bước khai phá. Nhưng là lại có thể cùng chính mình kiếm thuật tiến hành kết hợp với nhau. Đây là Sally từ Smoker Yên Vụ quả thực để cho hắn kiếm khí uy lực tăng cường sau đó. Sở được đến dẫn dắt. Nói rõ một chút chính là Crocodile Kim Cương Bảo Đao mượn từ Sally kiếm khí đánh ra. Kiếm khí thúc giục để cho Kim Cương Bảo Đao có thể lấy càng nhanh chóng độ bay về phía địch nhân. Để cho địch nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền trong nháy mắt đánh chúng phía bên kia. Sally có thể tưởng tượng, chờ sau này đạt được Ino hưởng lôi quả thực sau đó mình có thể chém ra lôi điện kiếm. Đạt được dâu trắng quả chấn động phát ra chấn động kiếm. Thật là có nhiều lẳng lơ a. Bằng vào một chiêu này, trong nháy mắt là có thể hút phấn vô số a. Chẳng qua là, Moria một chiêu này thật rất buồn nôn a. Sally sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói, mới vừa cái này loại tùy thời có thể biến hóa phương vị chiêu thức, cùng lo đồ tể chàng có hiệu quả hay như nhau, thật là có thể tính là một loại không gian năng lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.